Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, dù sao cũng phải có chút tư thế đúng không? Canh 2, mắt thấy Phó Côn liền bị tức nổ tung. Bạch Thành Bác sắc mặt bỗng dưng trở nên lạnh lùng hạ xuống. Trung quanh thân thể kinh khủng đạo uẩn âm vang ở giữa bộc phát. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ sơn cốc, liền thiên địa đều trở nên một mảnh lờ mờ. Ở đây tất cả mọi người kinh hãi, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn về phía Bạch Thánh Bác. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đây chính là Chu Thiên Kỳ thực lực kinh khủng sao? Đây là đạo uẩn khí tức. Tại đạo uẩn bên trong, Bạch Thánh Bác chính là chúa tể. Vô số người đều chấn kinh tại Bạch Thánh Bác khí thế khủng bố. Mặt tái nhợt hướng về Dương Chân nhìn lại, Dương Chân sắc mặt cũng là nhất biến, hai mắt trợn tròn xoe, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung bao phủ xuống lực lượng kinh khủng. Loại cảm giác này không khác chơi vương giả nông dược thời điểm một cái tiểu chân ngắn xạ thủ ngay tại chăm chỉ không ngừng mang dây quân thanh đang bề bộn hô đâu. Đột nhiên một cái đánh bậy đại chiêu từ trên trời giáng xuống, mẹ nó, bất thình lình bóng ma, kém chút nhường Dương Chân trái tim đều nhảy ra. Nếu như Dương Chân không có nhập đạo, còn có thể chẳng thèm ngó tới, trực tiếp thô bạo đi lên, sinh tử coi nhẹ không phục liền quất. Thế nhưng là nhập đạo sau đó, Dương Chân càng có thể hiểu được loại đạo này uẩn lực lượng kinh khủng. Tại loại đạo này uẩn bao phủ xuống, Dương Chân tựa như là một cái bạch bản nhỏ xạ thủ. Tại cùng một cái toàn bộ tinh thần giả bộ, còn mang theo một cái phản giáp mắc cấp xe tăng tại đối dây một dạng. Loại kia tuyệt vọng, ai chơi ai biết, quá mẹ nó ngươi khi dễ người. Dương Chân một mặt bi phẫn nhìn chằm chằm Bạch Thánh Bác. Làm người sao có thể vô sỉ như vậy đâu? Ngươi thế nhưng là một cái mắc cấp thần trang mang phản giáp xe tăng. Khi dễ như vậy một cái da giòn chân ngắn nhỏ xạ thủ, đây là phải bị chơi phạt. Chơi như vậy, Dương Chân chính là VIP 8 người chơi, vậy cũng chịu không được a. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt bi phẫn, tất cả mọi người là tâm thần run lên, đều có một loại dự cảm xấu. Song, Dương Chân đây là khiếp đảm. Không nói trước Phó Côn đến cùng muốn làm gì, riêng là Chu Thiên Kỳ cường giả Bạch Thánh Bác đạo uẩn vừa ra, Dương Chân tâm cảnh liền tất cả đều loạn rồi. Cái này thật là khủng khiếp đạo uẩn. Dương Chân vừa mới nhập đạo, đối mặt loại này kinh khủng đạo uẩn uy áp, còn có thể dừng lại, đều đã rất đáng gờm rồi. Phó Côn cười, chậc chậc, một bộ vẻ không có gì sợ. Tốt thiếu ăn đòn nha. Dương Chân một phương này, sắc mặt của mọi người đều là run lên, nhất là Quát Hổ, sắc mặt tái nhợt đều đang mắng mẹ rồi. Bắc Kỳ nhất tộc rõ ràng là muốn xuất hiện đứng tại Dương Chân một phương này. Thế nhưng là Dương Chân một phương này cũng quá khổ cực một điểm. Đầu tiên là bị năm tộc đám người ép một điểm tính tình đều không có. Bây giờ Dương Chân thật vất vả đem năm tộc người trọng thương, mở mày mở mặt một phen, có thể cái này mới ra đến, liền lại gặp hai đại Chu Thiên Kỳ cường giả. Đạo này uẩn vừa ra, ở đây ai dám động đến? Ai cũng không dám động. Quát Hổ trong mắt lóe ra hoang đường thần sắc. Dương Chân chẳng qua là một cái đại thừa kỳ cửu trọng thiên cường giả, tối đa cũng còn kém một điểm đột phá hóa thần kỳ. Vào đạo sau đó, trên người tu vi đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Có thể lại thế nào mơ hồ, cũng sẽ không là hóa thần kỳ ngũ trọng thiên trở lên a. Dạng này một cái tiểu tử mà thôi, năm tộc người là điên rồi sao? Trực tiếp tới hai cái Chu Thiên Kỳ lão tiền bối, cái này mẹ nó, còn sao? Mạnh được yếu thua, đây chính là mạnh được yếu thua a. Quát Hổ trên mặt lóe ra khuất nhục thần sắc, nhìn chòng chọc vào Bạch Thánh Bác. Nếu như Quát Hổ là một cái đại thánh mà nói, đã sớm đi lên một người một bàn tay, dạy một chút hai người bọn họ lão bất tử làm người như thế nào rồi. Thế nhưng là không có nếu như. Quát Hổ ngẩng đầu hướng về Dương Chân nhìn lại, Dương Chân hỗn đản này một mặt bi phẫn, đang nghiên cứu Bạch Thánh Bác Đạo Uẩn, mẹ nó, đều đến lúc này, hỗn đản này còn có tâm tư nghiên cứu người khác Đạo Uẩn. Mà Bạch Thánh Bác nhìn thấy Dương Chân biểu lộ sau đó, ngược lại là cười cười, nói ra, Dương tiểu tử, ở trước mặt lão phu, thu hồi ngươi cái kia một bộ. Lão phu nghe nói ngươi đã nhập đạo, cũng là đúng là khó được, chỉ là rất hiển nhiên ngươi đi lầm đường. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi bất luận cái gì tâm cơ cùng thủ đoạn bịp bợm đều là phí công, đây cũng là thiên địa này ở giữa nhất tuyên cổ bất biến đạo lý. Dương Chân nghe sững sờ, nhẹ gật đầu nói ra, cho nên, tào lão đầu tử này lời nói mặc dù có chút không xuôi tai, nhưng lại câu câu là thật, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy loè loẹt đều là chuyện tiếu lâm, đây cũng là mạnh được yếu thua. Bạch Thánh Bác cười ha ha, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, xem ra lão phu hay là xem thường ngươi rồi, như vậy cũng tốt, ta cổ tộc cũng không phải là ức hiếp bá thế người. Đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội. Ngươi có thể dùng bất kỳ phương pháp nào đối phó ngươi trước mắt Phó Côn. Đương nhiên, ngoại trừ võ lực bên ngoài, nếu như ngươi thắng, lão phu hôm nay liền không làm khó dễ ngươi. Như thế nào? Dương Chân sững sờ, nhếch miệng, kém chút tin lão già chết tiệt này. Hắn một kiếm chặt hơn 100 người, có chừng 20 cái là cổ tấn nhất tộc. Bây giờ lão gia hỏa này nói không làm khó dễ hắn liền không làm khó dễ hắn. Lừa gạt quỷ đâu, mà lại nếu như không sử dụng võ lực liền có thể đối phó trước mắt Phó Côn này mà nói. Dương Chân có 100 loại phương pháp, nhường gia hỏa này sống không bằng chết. Có bẫy, nhất định có bẫy, ta nếu là không đâu. Dương Chân híp mắt, một mặt thận trọng hỏi. Ngươi cứ nói đi, ông. Một tiếng nối liền trời đất oanh minh truyền đến, Bạch Thánh Bác bên cạnh mập mạp trên thân, bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng. Vô tận kiếm mang trong chớp mắt bao phủ thiên địa, tại vô tận tối màu đen tinh thần tài khí minh văn phía dưới. Chiếu sáng rạng rỡ, trên đó đường vân lưu truyền, tản ra để cho người ta dùng mình đạo uẩn khí tức. Lại là một cái đạo uẩn. Dương Chân tâm thần run lên, kinh ngạc nhìn về phía cái kia mập lùn Thái Trung Toàn. Thái Trung Toàn cười ha hả nhìn xem Dương Chân, nói ra, Dương Chân, lão phu khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, ngươi khả năng không biết, cho dù ngươi giết năm tộc bên trong người, năm tộc cũng không phải nhất định phải giết chết ngươi không thể. Oan oan tương báo vốn là không kết thúc, nhà ai còn có thể bất tử cá nhân đâu. Nghe đến đó, Dương Chân tâm triệt để chìm xuống dưới. Rất hiển nhiên, trước mắt hai cái này lão già họm hẻm, không phải hắn giai đoạn này có thể đối phó. Liền lời này đều có thể nói ra được mập lùn. Muốn xấu bụng tới trình độ nào? Đây mới thực sự là kẻ đáng sợ. Cái gì đều quan tâm. Lại cái gì đều không để ý, làm việc toàn bằng yêu thích, một điểm chuẩn tác đều không có. Dương Chân hít sâu một hơi, mắt không chớp nhìn xem Thái Trung Toàn, lại là nhỏ giọng đối tiện mèo nói ra, móa nó, tiện mèo, một hồi nếu là đánh nhau, ngươi mang theo tiểu cô nương cùng tiểu đạo si rời khỏi nơi này trước. Cái này hai cái lão gia hỏa đẳng cấp quá cao. Bản tao thánh trong thời gian ngắn đoán không ra bọn hắn ngọn nguồn. Được đấy, này yên tâm, tiện mèo ước gì thứ một cái rời đi nơi này. Nghe vậy thống khoái không chút do dự. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau. Muốn nói lại thôi, một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười to truyền đến. Dương Chân, ngươi cũng không cần khẩn trương. Hai vị tiền bối nói rồi. hôm nay ngươi cũng không phải là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đạo khả đạo, đạo cũng không thể nói, đều nói ngươi ngộ tính vô song, há biết nhân ngoại hữu nhân, ngoài vòng pháp luật có pháp. Phó Côn lạnh lùng nhìn xem Dương Chân, tay áo liệt liệt, nếu như loại bỏ trang bức thành phần, tiểu tử này tuyệt đối là nhất nhận người đãi kiến loại kia, mà lại là nhất tuyển nữ hài tử đãi kiến loại kia. Dương Chân ngẩn người, gặp tất cả mọi người đang chờ hắn, lập tức hiểu được, hôm nay đạo này, hắn là biện cũng phải biện, không phân biệt cũng phải biện rồi. Nghĩ tới đây, Dương Chân lắc đầu, nói ra, đã ngươi muốn biện, vậy liền biện chứ sao? Nói tới chỗ này, Dương Chân trợn mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, này, Phó Côn giật nảy mình, vội vàng rụt cổ lại, sắc mặt hoảng sợ nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, chớ khẩn trương, nếu muốn cãi nhau, cái kia dù sao cũng phải có chút cãi nhau tư thế đúng không? Đám người nghe một mặt mộng bức, liền hai đại chu thiên kỳ đạo uẩn đều run run một cái. Nhao nhao, cãi nhau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,